chú là ếch xanh vì lưng chú ánh một vệt xanh. Chú lười học, ham chơi. Một trận mưa rào, ếch xanh bị nước cuốn xuống lòng giếng thơi sâu thẳm. Chú thích lắm, vì ở đáy giếng, chú không bị mẹ giày la, cũng không có bạn nào rủ đi học. Chú tha hồ vùng vẫy bơi lội, ngẩng nhìn lên chỉ thấy một mảnh trời bé xíu như một cái vung. Một ngày nắng đẹp, mẹ ếch đi gánh nước. Mẹ ếch thả cái bù đài mo cau xuống giếng, vớt được chú ếch xanh lên. Chú bị ngâm nước lâu ngày, trông cứ nhợt nhợt. Mẹ ếch: "Ôi, con yêu quý của tôi, con trốn học ham chơi mới đến nông nỗi này. Từ nay, con phải chăm học." Ếch xanh: "Con đã ngồi đáy giếng nhìn trời. Trời chỉ như một cái vung, con cần gì phải học?" Chú ếch xanh cãi mẹ. Mẹ giận và buồn lắm. Mẹ đem chú ếch xanh đến gửi thầy giáo Cóc. Thầy giáo Cóc thông thái nên rất đông học trò. Thầy dạy tận tình, cho học siêng năng. Lớp học của thầy bao giờ cũng vui. Chú ếch xanh đến lớp vừa đúng lúc thầy giáo Cóc đang giảng bài. Thầy giáo Cóc: "Các em hãy nghe tôi kể. Có một năm trời hạn hán, tôi đã lên trời." Chú ếch xanh thầm nghĩ: "Lên trời thì có gì lạ?" Thầy giáo Cóc tiếp tục kể. Kể rằng, cóc lên kiện trời, trời thua phải làm mưa theo lệnh cóc cho mặt đất tươi xanh. Chú ếch xanh thầm nghĩ: "Mưa cũng không lạ, mặt đất tươi xanh lại càng không lạ." Bỗng chú nghe tiếng thước kẻ gõ chát lên mặt bảng đen. Thầy giáo Cóc đã kể chuyện xong và viết đầu bài lên bảng: "Con cóc là cậu ông trời." Cả lớp viết theo thầy. Chú ếch xanh cũng viết, nhưng tay chú cứng đờ. Chú ngó sang vở bạn, rồi chú thò tay nhón trộm từng chữ bạn vừa viết. Những chữ chú nhón trộm cưỡng lại, không chịu ghép thành vần. Chú ếch xanh tức, xòe tay ra, xóa nhằng nhịt lên trang vở, rồi nhảy vọt qua cửa sổ. Chú đã quen nết, lại trốn học, đi chơi. Chú ếch xanh lang thang ra đến giữa đồng làng, thì gặp hai bác cò. "Sao chú trốn học?" Ếch xanh: "Học chán lắm, cháu thích đi chơi hơn." Cò: "Chú sai rồi." Ếch xanh: "Thầy giáo Cóc kể chuyện thầy đã lên trời, cháu chưa từng lên trời, nhưng cháu thừa biết." Cò: "Vậy trời là cái gì?" Ếch xanh: "Các bác cứ cho cháu đi theo, cháu sẽ chỉ các bác xem và kể các bác nghe một câu chuyện còn hay hơn chuyện của thầy giáo Cóc cơ." Hai bác cò tìm cách mang chú ếch xanh đi cùng. Họ cắp hai đầu sợi cỏ, bảo ếch xanh ngậm quãng giữa và họ bay lên cao vút. Trên cao, chú ếch xanh nhìn thấy một màng trời phản chiếu trên mặt đầm nước tròn xoe, nhỏ xíu, tít mù xa. Chú nghĩ, kia kìa, trời chỉ là cái vung, mình chỉ cho các bác cỏ xem. Các bác ấy sẽ tha hồ cho mình rong chơi, mình không phải đi học nữa. Ếch xanh chỉ tay xuống đầm nước kêu to, kia kìa, tức thì chú rơi xuống. Chú ếch xanh rơi xuống giữa đầm nước, chú chìm nghỉm tận đáy sâu. May sao lúc ngoi lên, chú vớ được đám bèo. Chú ngồi trên đám bèo và thở. Các thím cá bơi quanh đám bèo, trông thấy chú ếch xanh. Cá: "Sao chú trốn học?" Ếch xanh: "Học chán lắm, cháu thích đi chơi hơn." Cá: "Chú sai rồi." Ếch xanh: "Thầy giáo Cóc kể chuyện thầy đã lên trời. Cháu chưa từng lên trời, nhưng cháu thừa biết." Cá: "Vậy trời là cái gì?" Ếch xanh: "Các thím cứ cho cháu đi theo, cháu sẽ chỉ cho các thím xem và kể cho các thím nghe một câu chuyện còn hay hơn cả chuyện của thầy giáo Cóc." Các thím cá tìm cách đưa ếch xanh đi cùng. Các thím thuộc lầu hết mương máng thủy lợi chẳng chịt khắp cánh đồng. Chú ếch xanh đi theo đàn cá bơi đi mãi. Đột nhiên, chú trông thấy một miệng cống thủy lợi, miệng cống khum khum. Mảnh trời tít ra lồng bóng nước thành một vòng tròn xoe nhỏ xíu. Chú ếch xanh nghĩ, đây này, trời chỉ là cái vung, mình sẽ chỉ cho các thím cá xem. Các thím ấy sẽ tha hồ cho mình rong chơi, mình không phải đi học nữa. Ếch xanh nhảy vào miệng cống thủy lợi kêu to, đây này. Tức thì chú bị dòng nước cuốn trôi băng. Chú ếch xanh bị dòng nước cuốn đi xa lắm. Những xoáy nước nhấn chìm chú xuống, tung vọt chú lên. Cuối cùng, sóng nước đánh giạt chú vào một bờ cỏ rậm. Người chú nhẽo nhẽo, đôi mắt chú lồi ra. Trong đám cỏ, có một hang cua, lão cua cảnh mai nâu bóng, đôi càng nâu bóng xẻ răng cưa. Xưa nay, Cua vốn sợ ếch, nhưng nhìn chú ếch xanh thảm hại, lão cua kềnh chẳng sợ. Cua: sao chú trốn học? Ếch xanh: học chán lắm, cháu thích đi chơi hơn. Cua: ha ha, đúng quá, ta phải lôi chú mày vào đáy hang, chú mày sẽ chẳng bị ai quấy rầy, chú mày tha hồ mà chơi cho thỏa. Nói rồi, cua cắp ếch xanh lôi vào hang. Chú ếch xanh đau quá, chú càng giãy, càng cua càng cắp chặt, lại càng đau. Ếch xanh kêu to: mẹ ơi, đau quá, mẹ ơi, mẹ cứu con. Bấy giờ, mẹ ếch đang buổi làm, mẹ ếch đeo một cái giỏ ngang lưng. Nghe tiếng chú ếch xanh kêu to, mẹ ếch vội chạy lại. Mẹ ếch đứng đằng sau cua, vỗ mạnh vào mai cua. Cua sợ, rúm hai càng. Mẹ ếch tóm gọn chú cua, theo cách ta vẫn thường tóm mà cua không cắp được. Mẹ ếch: con thấy chưa, cua sợ ếch, ếch bao giờ cũng bắt được cua. Bỏ cua vào giỏ. Mẹ buồn vì con, xấu hổ vì con. Ếch xanh: mẹ ơi, con đau quá, con kêu mẹ đến cứu con, vừa kêu vừa ngước nhìn trời, rồi lại nhìn xuống mặt đất, mãi chẳng thấy mẹ đâu. Thế rồi con trông thấy mẹ, mẹ chạy thực nhanh, mà sao con vẫn thấy lâu quá. Đường dài lắm, mặt đất rộng lắm, trời cao lắm, trời không phải là cái vung, phải không mẹ? Mẹ ếch: con muốn biết trời là cái gì thì con phải đi học. Chú ếch xanh lủi thủi theo mẹ ếch về trường. Chú không trốn học nữa. Kìa, chú đang ngồi trong lớp của thầy giáo Cóc. Thầy giáo Cóc đứng trên bục, tay cầm thước dài, đang chỉ từng chữ trên bảng. Con Cóc là cậu ông trời. Cả lớp đọc theo thầy, giọng ếch đồng thanh, nghe rất to và rất vang.